Đại Miêu từ trên phi kiếm nhảy xuống, hò hét nói. Chúng đệ tử nhao nhao quay người, thần sắc sùng bái nhìn qua Đàm Vân cùng kêu lên hô lớn, gặp qua Đàm sư huynh. Không cần đa lễ, Đàm Vân chân đạp phi kiếm bay thấp mặt đất. Đàm Vân, Trung Ngô Thi Giao bỗng nhiên thu tay, giờ khắc này trong con ngươi ngoại trừ Đàm Vân bên ngoài không còn gì khác. Nàng thâm tình hướng Đàm Vân từng bước một đi đến. Trái lại Tào Bân nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác sát cơ. Mà lúc này Công Tôn Nhược Hy thân thể mềm mại run lên, con ngươi nhìn chằm chằm Đàm Vân phi kiếm dưới chân, tiếng lòng khiếp sợ không thôi. Kiếm này chính là hơn một năm trước người kia mua sắm 11 chuôi bên trong đó một thanh, làm sao lại tại Đàm Vân trong tay? Vẫn là nói tên kia người mặc tạp dịch phục sức trên mặt bị bùn che khuất dung nhan người chính là Đàm Vân. Thầm nghĩ nơi đây, Công Tôn Nhược Hy điều khiển linh thức tiến vào càn khôn giới bên trong, linh thức một bên bao phủ đã từng mình vẽ xuất mua đi 11 thanh phi kiếm nam tử chân dung, một bên ánh mắt nhìn chăm chú Đàm Vân. Cuối cùng hai thân ảnh hoàn mỹ trùng điệp, quả nhiên là Đàm Vân. Cái này sao có thể, hắn luyện khí thuật làm sao còn ở trên ta, hắn chỉ là Linh Sơn Dược Viên tạp dịch đệ tử a. Công Tôn Nhược Hy nội tâm lật lên kinh đào hải lãng. Nàng sở dĩ chắc chắn như thế, Đàm Vân mua đi sư phụ luyện chế 11 thanh phi kiếm nguyên nhân có tam. Thứ nhất, nàng nhìn thấy Đàm Vân mới ngự kiếm phi kiếm chính vâng sư phụ luyện chế phong thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm. Thứ hai, chân dung bên trong toàn thân là bùn tạp dịch đệ tử cùng Đàm Vân thân hình cực kỳ tương tự, càng quan trọng hơn là trên bức họa phần cổ có nốt ruồi đen, mà Đàm Vân cũng có. Thứ ba, nàng nghĩ đến lúc ấy tại Mộ Dung Thiên Điện lúc mình cùng sư phụ Trung Ngô Thi Giao đang đàm luận mình ngưng tụ ra ký ức hình ảnh bên trên người về sau, Trung Ngô Thi Giao từng lên tiếng kinh hô, hiển nhiên nhận ra Đàm Vân, nhưng sau đó lại lập tức đổi giọng phủ nhận. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, người kia chính là Đàm Vân. Khiến Công Tôn Nhược Hy không thể tin được chính là Đàm Vân luyện khí trình độ làm sao có thể còn cao hơn chính mình. Cũng là nói, Đàm Vân thật giống sư phụ suy đoán, là bị Thẩm Tố Băng cố ý chỉ thị đi Vạn Bảo Linh Các cố lộng huyền hư. Thế nhưng là đó căn bản nói không thông, Thẩm Tố Băng đường đường đan mạch thủ tịch, không có đạo lý đem sư phụ luyện chế 11 thanh phi kiếm sự tình nói cho Đàm Vân, để một tên tạp dịch đệ tử tận lực đi Vạn Bảo Linh Các khoe khoang. Trải qua một phen nhanh chóng suy đoán, Công Tôn Nhược Hy vẫn là nhận định Đàm Vân là thâm tàng bất lộ đại khí sư. Thầm nghĩ nơi đây, Công Tôn Nhược Hy nhìn qua hướng Đàm Vân đi đến Trung Ngô Thi Giao, trong đôi mắt đẹp có chút mê mang, tiếng lòng tự nói, lúc trước ta truy hắn rời đi Vạn Bảo Linh Các lần thứ nhất chủ động hỏi thăm một cái nam nhân, muốn cùng hắn trở thành bạn thân, lại bị hắn quả quyết cự tuyệt, chẳng lẽ là bởi vì trong lòng của hắn có Trung Ngô sư muội nguyên nhân à? Công Tôn Nhược Hy tính cách ngay thẳng, nàng thừa nhận mình sùng bái Đàm Vân, nhưng giờ phút này, nàng cảm thấy trong lòng vô cùng thất lạc. Đàm Vân nhìn xem Trung Ngô Thi Giao đi tới, khóe miệng của hắn dương lên, sải bước hướng Trung Ngô Thi Giao đi đến. Một lát, hai người kim đồng ngọc nữ nhìn nhau mà đứng. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, phật loạn Trung Ngô Thi Giao bên tai rủ xuống treo từng sợi tóc xanh, lại không cách nào thổi tan nàng trên dung nhan ngượng ngùng. Đàm Vân, ta đệ tử Yên đưa cho ngươi tin, ngươi nhận được sao? Thanh âm của nàng rất nhỏ, tiểu nhân có chút phát run. Nàng lấy dũng khí viết xuống lá thư này, rất lo lắng Đàm Vân nhìn về sau sẽ cự tuyệt chính mình. Nhận được, Đàm Vân ứng tiếng nói. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Trung Ngô Thi Giao chán buông xuống, không dám nhìn thẳng Đàm Vân. Đột nhiên, Đàm Vân phóng ra một bước, hai tay nâng lên Trung Ngô Thi Giao, gương mặt cúi đầu, bá đạo mà cuồng nhiệt hôn lên nàng môi son. Im ắng im lặng, Đàm Vân dùng hành động thực tế nói cho chính Trung Ngô Thi Giao tâm ý. Trung Ngô Thi Giao trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng kiều diễm ướt át, trong lòng hươu chảy, não hải trống rỗng. Một hôn ba hơi chi trường, Trung Ngô Thi Giao tỉnh táo lại về sau, chán lay động, một đôi ngọc thủ đẩy ra Đàm Vân, cắt giọng, nhiều người nhìn như vậy đâu. Hoa ca ca, nguyên lai Trung Ngô sư tỷ là chị dâu của chúng ta à. Đại Nhiêu lúc này hướng xa xa Trung Ngô Thi Giao, khom người tiếng trầm như sấm, Đại Nhiêu gặp qua tẩu tử. Gặp qua tẩu tử, Linh Sơn Dược Viên hơn 300 tên đệ tử cùng kêu lên hò hét, tiếng vang chấn thiên. Siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh từ dược viên bên trong nhao nhao chân đạp phi kiếm, bắn rơi tại Đại Nhiêu bọn người sau lưng, đương về sau mấy trăm người biết được nguyên lai 13 đại mỹ nữ bên trong Trung Ngô Thi Giao, là Đàm Vân đạo nữ lúc từng cái nhao nhao hô lên tẩu tử. Trung Ngô Thi Giao trên dung nhan đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, chiến trận này để nàng không kịp chuẩn bị. Thi Giao, ta Đàm Vân cả đời này quyết không phụ ngươi. Đàm Vân giang hai cánh tay đang muốn đem Trung Ngô Thi Giao ôm vào trong ngực, lúc đột ngột một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng Thương Linh Tiên Sơn. Đàm Vân, ngươi cái này ti tiện tạp toái, đem ngươi tay bẩn này tào mỗ lấy ra, ngươi dám động nàng một chút ta chặt hai tay của ngươi. Chương 293, không chịu nổi một kích. Giờ phút này Tào Bân mặt đỏ tía tai, hắn nhìn xem đau khổ truy cầu hơn 2 năm Trung Ngô Thi Giao bị Đàm Vân hôn, phổi đều muốn khí bảo. Đầy ngập phẫn nộ tại hắn lồng ngực thiêu đốt, lạnh lẽo hàn quang từ hắn trong mắt ngưng tụ. Hận, đối Đàm Vân hận thấu xương. Tào Bân gầm thét cũng đánh gãy Công Tôn Nhược Hy suy nghĩ, nàng thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt, lạnh lẽo nhìn Tào Bân, ngươi có ý tứ gì? Công Tôn Nhược Hy, ngươi mau tránh ra cho ta. Tào Bân đằng đằng sát khí, ngươi lại không tránh ra, ta Tào Mỗ ngay cả Trung sư huynh mặt mũi cũng không cho. Tào Bân trong miệng Trung sư huynh chính là ban đầu ở Vạn Bảo Linh Các nghĩ xuống tay với Đàm Vân Trung Hán Đồng. Tào Bân cùng Trung Hán Đồng quan hệ cá nhân rất sâu, hắn biết Trung Hán Đồng một mực thích Công Tôn Nhược Hy. Hừ, ta lại cùng ngươi nói một lần, Trung Hán Đồng cùng ta hiện tại không có khả năng, sau này mãi mãi cũng không có khả năng. Công Tôn Nhược Hy lạnh lùng như băng nói. Ha ha, Tào Bân vừa mới mở miệng, một đạo trào phúng thanh âm bỗng nhiên vang lên, tạp toái, ngươi ha ha cái gì? Ti Giao là nữ nhân của ta, ta muốn ôm liền ôm, ngươi thì tính là cái gì cũng muốn quản. Tốt, ta ôm, hai tay của ta chờ ngươi chặt. Đàm Vân nhục nhã một tiếng về sau, tại Tào Bân phun lửa trong ánh mắt chăm chú đem Trung Ngô Thi Giao kéo. Ngươi cái này ti tiện tạp dịch, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Tào Bân mắt lộ ra hung quang. Đàm Vân nhìn chằm chằm Tào Băng, ánh mắt hung ác nham hiểm nói, mình quất chính mình ba cái tát, sau đó lăn xuống Thương Linh Tiên Sơn. Nếu không, đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạt. Trung Ngô Thi Giao ánh mắt lo nghĩ, chán lay động, Đàm Vân, ngươi không muốn phản ứng hắn, ngươi yên tâm, trong lòng ta chỉ có ngươi. Hắn là thai hồn cảnh đại viên mãn, vẫn là ngọa long trên bảng thực lực xếp hạng 180 tên cường giả. Đàm Vân cúi đầu nhìn xem thần sắc lo lắng Trung Ngô Thi Giao, khẽ mỉm cười nói, bất kể là ai cũng không thể có chủ ý với ngươi, nếu không ta tuyệt không buông tha. Thi Giao, ngươi không cần lo lắng. Ha ha ha ha, tốt một cái tuyệt không buông tha. Tào Bân nổ chỉ Đàm Vân, một cái ti tiện tạp dịch coi là có thể leo lên 108 tầng bảo tháp, ngươi liền vô địch. Còn muốn để Tào Mỗ quất chính mình ba cái tát. Tào Bân giận quá mà cười, ngươi cũng chính là tại các ngươi đan mạch phách lối, như chuyển sang nơi khác ta không ngại đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe vậy, Đàm Vân cười ôn nhu buông ra Trung Ngô Thi Giao, cười hướng Tào Bân đi đến. Đàm Vân không nên vọng động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Trung Ngô Thi Giao thấp thỏm lo âu kéo lại Đàm Vân. Thi Giao, không cần lo lắng, ta chỉ là đi qua cùng hắn bàn luận nhân sinh. Đàm Vân sán lạn cười một tiếng, này Trung Ngô Thi Giao ném đi an tâm thiếu dung, chợt một đạo nếu không có thanh âm truyền vào Trung Ngô Thi Giao trong tai. Yên tâm, 108 tầng ta đều có thể đi lên, ta còn chơi bất tử hắn. Cái này cẩu vật không chỉ có đối ngươi mưu đồ làm loạn, đã vừa mới đối ta động sát tâm. Đã chính hắn đem mặt dính sát đánh cho ta, ta há có thể có không rút đạo lý. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân quay người, hướng Tào Bân không nhanh không chậm đi đến. Chúng dược viên đệ tử nhao nhao rắt cuống họng hô. Đàm sư huynh, tên tiểu bạch kiểm này còn dám khinh nhường tẩu tử, đánh chết hắn. Đàm sư huynh, mấy ngày nay nhìn xem tên tiểu bạch kiểm này liền buồn nôn, mỗi ngày quấy rối tẩu tử. Tào Mỗ, Tào ngươi cái đùi, còn tại chúng ta Linh Sơn dược viên dương oai. Ngọa Long bảng 180 tên không được sao, ngươi cho chúng ta Đàm sư huynh sách giày cũng không xứng. Đàm sư huynh, đánh phế hắn, chúng ta giúp ngài đem hắn vứt xuống Thương Linh Tiên Sơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau lưng truyền đến trận trận kêu gào nhục mạ âm thanh, Tào Bân khi nào bị một đám tạp dịch đệ tử làm nhục như vậy qua. Hắn không nhìn âm trầm đi tới Đàm Vân, nổi trận lôi đình quay đầu, liếc nhìn đám người, một đám tạp dịch phế vật, nếu không phải đây là Linh Sơn dược viên, nếu không Tào Mỗ muốn các ngươi đẹp mắt. Nghe vậy, Đại Nhiêu cười nhạo, ngươi tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian phách lối, nếu không chờ một lúc chúng ta Đàm sư huynh thu thập ngươi về sau, huynh đệ chúng ta nhóm cũng sẽ không đối ngươi lưu tình. Đúng lúc này, đột nhiên, Đàm Vân xuất thủ. Đàm Vân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt, xuất hiện tại Tào Bân trên đỉnh đầu, không khí bạo phá bên trong, vung lên tay phải trong hư không vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, như thiểm điện quất hướng Tào Bân cái ót. Không biết tự lượng sức mình, tạp dịch ta nói được thì làm được, trước chặt ngươi hai tay. Tào Bân đột nhiên quay đầu, trên cánh tay phải vẩy, một vòng kiếm mang đột ngột nở rộ hướng Đàm Vân rút tới tay phải chém tới. Tào Bân không ngốc, hắn từ Đàm Vân có thể leo lên cực phẩm giới tử thời không bảo tháp 108 tầng, liền kết luận Đàm Vân nhục thân phi thường cường hãn. Bởi vậy, hắn sẽ không tùy tiện cùng Đàm Vân tay không đối kích. Đối phó Tào Bân mặt hàng này, Đàm Vân một chút đều không muốn lãng phí thời gian. Hồng Mông Thần Đồng đáp xuống Đàm Vân, con ngươi đột nhiên tản ra yêu dị hồng quang, Tào Bân cùng Đàm Vân bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt ngốc như gà gỗ. Đàm Vân bây giờ linh hồn độ mạnh so sánh luyện hồn cảnh tam trọng, bởi vậy dễ như trở bàn tay khống chế Tào Bân, đúng là bình thường. Ba, Đàm Vân đột nhiên nhào về phía Tào Bân, tay phải khống chế tốt cường độ hung hăng quất vào Tào Bân trên mặt. Phốc, Tào Băng bao cắt bị lăng không quất bay, vỡ vụn răng cùng huyết dịch phốc mở miệng khang, còn không đợi hắn rơi xuống đất, Đàm Vân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, sớm xuất hiện tại Tào Bân rơi đập địa phương, tay phải hóa chảo nhô ra, bắt lấy Tào Bân tay trái. Răng rác, ngươi nghĩ như vậy phế ta hai tay, vậy ta cũng làm cho ngươi nếm thử bị phế cảm giác. Đàm Vân tay phải bỗng nhiên cong lên, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Tào Bân cánh tay trái bẻ gãy, bạch cốt âm u đâm ra cánh tay, huyết dịch phun ra. Ầm, Đàm Vân đem Tào Bân vứt trên mặt đất về sau, liên tiếp hai cước giẫm lên trên hai chân. Răng rác, Tào Bân hai chân biến hình, cốt cách đứt gãy. Đón lấy, Đàm Vân tiếp xúc Hồng Mông Thần Đồng đối khống chế. A, cánh tay trái của ta, hai chân của ta. Tào Bân thanh tỉnh về sau, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên. đồng thời sợ hãi giống như thôn phệ thần kinh sóng lớn cuốn sạch lấy Tào Bân toàn thân, hắn hai mắt bên trong tràn ngập kinh dị chi sắc. Mình mới chỉ là nhìn Đàm Vân một chút xong đồng, liền đã mất đi ký ức, sau khi tỉnh lại, cánh tay trái, hai chân cốt cách liền đứt gãy. Giờ khắc này, chúng dược viên đệ tử hóa đá mà đứng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Đàm Vân là Tào Bân đối thủ, nhưng không nghĩ tới Tào Bân tại Đàm Vân trước mặt không chịu được như thế một kích. Trung Ngô Thi Giao, Công Tôn Nhược Hy cũng là như thế, sau khi hết khiếp sợ, hai nữ nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch. Tào Bân thế nhưng là ngũ trưởng lão thân truyền đệ tử, chính là đê giai đại khí sư, nửa tháng sau nhưng là muốn đại biểu khí mạch tiến về Vĩnh Hằng Tiên Tông. Bây giờ bị Đàm Vân phế đi hai chân, cánh tay trái, vấn đề này thế nhưng là làm lớn chuyện. Người cái này tạp dịch, nhưng biết ta là thân phận gì? Tào Bân khàn cả giọng gầm thét lên, ta chính là ngũ trưởng lão thân truyền đệ tử, ngươi lại dám làm tổn thương ta hai chân một tay. Phi, Đàm Vân từng ngụm nước nôn tại Tào Bân trên mặt, nhấc chân ép lấy gương mặt thu hồi tiếu dung, biết ta vì sao không phế ngươi cánh tay phải sao? Đó là bởi vì lão tử giữ lời nói, giữ lại tay phải của ngươi cho ngươi tự rút dùng. Họ Tào, đừng để lão tử lại nói lần thứ ba, hiện tại tự rút ba cái tát, sau đó cút cho ta hạ thương Linh Tiên Sơn. Sau này còn dám có ý đồ với Thi Giao, lần sau cũng không phải là phế ngươi đơn giản như vậy. Chương 294, không rời không bỏ. Nghe vậy, Tào Bân hai mắt xích hồng, hắn từ Đàm Vân ánh mắt bên trong thấy được kia phần kiên định. Như mình không ủy khúc cầu toàn, chỉ sợ còn muốn lọt vào càng thêm tàn nhẫn tra tấn. Ta Tào Bân thề, hôm nay chịu sỉ nhục muốn để Đàm Vân gấp bội hoàn lại. Tào Bân âm thầm thề về sau, bị Đàm Vân dẫm lên đầu lâu điểm một cái, hướng Đàm Vân ra hiệu mình minh bạch. Đàm Vân nhấc chân coi thường Tào Bân, chắc chắn chú ý, hắn như lại nói nhảm tay phải cũng cho hắn phế đi. Ba, ba, ba. Tào Bân nhẫn thụ lấy hai chân, cánh tay trái truyền đến kịch liệt đau nhức, cua tay phải rút mình ba cái tát. Sau đó Tào Bân tế ra Linh Chu, liền muốn bò lên trên Linh Chu rời đi, lúc Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một cước giẫm tại trên lưng. Đàm Vân, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng à? Tào Bân thần sắc hoảng sợ. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ quay đầu nhìn xem Đại Nghiêu bọn người, trầm giọng nói, hắn là như thế nào nhục nhã chúng ta Linh Sơn Dược Viên đệ tử, cho ta để hắn gấp bội hoàn lại. Hắc hắc hắc, ta tới trước. Đại Nghiêu nhe răng trợn mắt đi vào Đàm Vân trước người, ngồi xổm người xuống, dắt Tào Bân tóc đem nó đầu lâu nhấc lên, chợt hung hăng một bàn tay quất vào Tào Bân trên mặt. Người mẹ nó tính là gì đồ chơi? Không sai, chúng ta là tạp dịch, nhưng không phải trong miệng ngươi hèn mọn tạp dịch. Đại Nghiêu nói chưa hết giận, lại quạt Tào Bân một bàn tay mới rời khỏi. Sỉ nhục, Tào Bân khi thấy hơn 700 tên tạp dịch đệ tử xếp hàng hướng tới mình lúc tức giận đến toàn thân phát run, giận dữ hét, Đàm Vân, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi có bản lĩnh giết ta. Nếu không phải tông quy ước buộc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Đàm Vân dùng chân ép lấy Tào Bân phía sau lưng, ánh mắt hung ác nham hiểm, huống hồ, ngươi trong mắt ta cũng không phải sĩ, chỉ là một con chó thôi. Thế nào, chỉ cần ngươi nhục nhã ta Dược Viên đệ tử, liền không cho phép Dược Viên đệ tử nhục nhã ngươi. Đàm Vân lời nói dừng lại, chân phải dịch chuyển khỏi Tào Bân phía sau lưng, giẫm tại trên cánh tay phải, nhìn qua xếp hàng chúng đệ tử, đánh cho ta. Chúng đệ tử nghe vậy tinh thần phấn chấn, đối Đàm Vân càng thêm sùng bái. Ba, ba, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hơn 700 tên đệ tử dần dần tiến lên, giúp Tào Bân cái tát. Đến lúc cuối cùng một đệ tử quật lúc Tào Bân sớm đã hoàn toàn thay đổi, hắn nhắm mắt lại, nhẫn thụ lấy khuất nhục. Một cái khí mạch đồ hỗn chứng, còn tại chúng ta Linh Sơn Dược Viên phách lối. Ta để ngươi phách lối. Một tên sau cùng Dược Viên đệ tử cùng phiến Tào Bân 10 cái tát về sau, một quyền nện nước Tào Bân xương mũi. Đàm Vân, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tào Bân trong lòng gào thét, tốt ngươi có thể lăn. Đàm Vân chân phải dịch chuyển khỏi Tào Bân cánh tay phải. Tào Bân tay phải chống đất run rẩy, chật vật hướng linh thuyền trên bò đi. Khi hắn tay phải bắt lấy Linh Chu vùng ven sát na, Đàm Vân lướt lên Linh Chu, một chân dẫm tại Tào Bân trên tay phải, dùng sức nghiền ép, huyết dịch bắn tung tóe. A, Đàm Vân, ngươi làm sao có thể nói không tính toán gì hết? Ngươi đến cùng còn muốn như thế nào nữa? Tào Bân thảm liệt gào thét. Linh thuyền trên, Đàm Vân chậm rãi giơ lên chân phải, dưới chân hắn bàn tay đã biến thành đẫm máu không xương, phá lệ khiếp người. Lão tử nói, để ngươi lăn xuống thương Linh Thiên Sơn, xem ra ngươi lỗ tai là điếc. Đàm Vân hừ lạnh nói, đã điếc cái kia còn lưu nó làm gì dùng? Phốc, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, hai đạo linh lực huyễn hóa mà thành lưỡi đao, mang theo hai cỗ huyết dịch dán Tào Bân gương mặt hai bên bay qua, đem hai con lỗ tai chém xuống. Đàm Vân đạm mạc nói, chiếc này trung phẩm bảo khí Linh Chu, lão tử nhận. Cốt, a, Tào Bân mang theo như giết heo kêu rên, dùng máu me đầm đìa tay phải nhặt lên trên đất đoạn tai, thân thể cuộn mình thành cầu, hướng thương Linh Thiên Sơn hạ giống như pháo thạch lăn xuống. Đàm sư huynh thật hà giận. Đại Nghiêu bọn người nhao nhao cười nói, đúng là như thế, đứng tại bọn hắn lập trường, một cái khí mạch đệ tử tại mình địa bàn nhục nhã nhóm người mình, loại người này liền nên đánh cho đến chết. Siêu, Đàm Vân lướt xuống Linh Chu, hướng sắc mặt tái nhợt Trung Ngô Thi Giao đi đến, ngữ khí ôn nhu, Thi Giao có phải hay không hù đến ngươi rồi? Trung Ngô Thi Giao tiến lên giúp vào Đàm Vân trong ngực, trong đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu vẻ lo lắng, không có. chỉ là Đàm Vân, Tào Vân là ngũ trưởng lão đệ tử đắc ý, hiện tại hắn dạng này trở về, ngũ trưởng lão cùng sư phụ ta nhất định sẽ giận dữ, ta lo lắng bọn hắn lại đối phó ngươi. Đồ ngốc, không cần lo lắng. Đàm Vân ôm Trung Ngô Thi Giao đai lưng, giọng điệu tự phụ nói, đan khí hai mạch vốn là thủy hỏa bất dung. Lại nói Tào Vân đối ngươi mưu đồ làm loạn, lại lối ra nhục nhã ta dược viên đệ tử, đối ta động sát tâm. Người này hôm nay không giết coi như hắn mạng lớn, sau này lại không thu liễm ta sớm muộn đòi mạng hắn. Về phần sư phụ ngươi, ngũ trưởng lão ta căn bản không quan tâm lại nhiều hai người bọn họ địch nhân. Đàm Vân lời nói dừng lại, cúi đầu hôn một chút Trung Ngô Thi Giao cái trán, nói Thi Giao, ngẩng đầu nhìn ta. Trung Ngô Thi Giao giơ lên trán, mê hoặc nhìn Đàm Vân. Thi Giao, ngươi nhớ kỹ, ta không quan tâm nhiều ít địch nhân, ta chỉ để ý ngươi không bị người quấy rối, ta chỉ để ý ngươi. Đàm Vân âm thanh cứng như thiết, đừng nói chỉ là ngũ trưởng lão, dù là vì ngươi ta cùng thiên hạ là địch ta đều nguyện ý. Một câu ta chỉ để ý ngươi, vì ngươi ta cùng thiên hạ là địch đều nguyện ý, để Trung Ngô Thi Giao hô hấp ở giữa trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt. Thi Giao, ngươi phải tin tưởng ta, vô luận cái gì địch nhân, khó khăn gì ta đều có thể đối mặt. Đàm Vân nhẹ nhàng địa bưng lấy Trung Ngô Thi Giao gương mặt, anh tuấn sắc mặt hiện ra nụ cười mê người, ngươi phải tin tưởng, ngươi chỗ yêu, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, ngươi chỉ cần vui vẻ còn sống, không cần lo lắng cái khác. Không phải ta nhìn thấy ngươi vì ta nơm nớp lo sợ, ta sẽ tự trách. Trung Ngô Thi Giao chán trọng điểm, cảm động nước mắt dì rào nhỏ xuống, bỗng nhiên đem Đàm Vân ôm vào trong ngực. Công Tôn Nhược Hy nhìn chăm chú Đàm Vân, thầm nghĩ cảm khái, trách không được Trung Ngô sư muội đối với hắn khăng khăng một mực, đối khí mạch vô số người theo đuổi chẳng thèm ngó tới, xem ra nàng biết Đàm Vân một số bí mật. Nàng đã sớm biết Đàm Vân cũng không phải là phế thai hồn, mà là thiên tài trong thiên tài. Có lẽ, nàng cũng biết Đàm Vân một số bí mật, biết Đàm Vân là đại khí sư đi. Đàm Vân ôm Trung Ngô Thi Giao trêu ghẹo nói, đừng khóc, ngươi nhìn ngươi cũng biến thành vai hề. Ngươi giễu cợt người ta không để ý tới ngươi. Trung Ngô Thi Giao nín khóc mỉm cười, một đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy Đàm Vân lồng ngực. Bỗng nhiên, nàng song quyền lơ lửng giữa không trung, thần sắc u buồn nói, Đàm Vân, mục tỷ thì có thể hay không bởi vì ta sinh khí. Ngươi đừng lo lắng, mộng mẹ nơi đó ta sẽ đi cùng nàng nói, ta sẽ đem chúng ta sự tình nói cho nàng biết. Đàm Vân ôn nhu nói, Đàm Vân ta sợ nàng sẽ không nhận nạp ta. Trung Ngô Thi Giao ngậm miệng nhỏ giọng nói, yên tâm, nàng sẽ. Đàm Vân tình chân ý thiết nói, ta Đàm Vân đời này đều sẽ đối ngươi cùng Mộng Nghệ tốt, không rời không bỏ. Mục sư thì Mộng Nghệ, Công Tôn Nhược Hy mày ngài nhăn lại, thầm nghĩ hẳn là thú hồn một mạch chủ tịch quan môn đệ tử Mục Mộng Nghệ cũng là Đàm Vân đạo lữ. Chương 295, Diễm Phúc Mịch Thiên. Hừ, Hoa Tâm Đại La Bạc. Công Tôn Nhược Hy chẳng biết tại sao ở sâu trong nội tâm cảm thấy có chút không hiểu, bực bội. Nàng không nghĩ tới mình sùng bái người, nguyên lai đã độc chiếm nội môn 13 đại mỹ nữ bên trong hai người. Trung Ngô Thi Giao hàm tình mạch mạch nhìn xem Đàm Vân, hàm răng khẽ mở, ta tin tưởng ngươi. Lời của ngươi nói, ta đều tin tưởng. Trung Ngô Thi Giao mỉm cười, lôi kéo Đàm Vân đi vào Công Tôn Nhược Hy trước mặt cười nói, Đàm Vân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Công Tôn Nhược Hy, là sư tỷ của ta. Nàng không chỉ có là sư phụ ta thân truyền đệ tử, vẫn là nội môn 13 đại mỹ nữ nha. Còn có, nàng ngày thường rất chiếu cố ta. Nghe vậy, Đàm Vân nho nhã lễ độ ôm quyền nói, tạ ơn Công Tôn sư tỷ đối Thi Giao chiếu cố. Không cần phải khách khí. Công Tôn Nhược Hy bất động thanh sắc nói, Đàm Vân ta nhìn ngươi rất quen mặt, chúng ta nhưng từng gặp nhau qua. Không có, Đàm Vân quả quyết nói. Nha, Công Tôn Nhược Hy doanh doanh cười một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, có vẻ hơi không quan tâm, không biết suy nghĩ cái gì. Thi Giao, đi, đến ta Thiên Sơn ngồi một chút. Đàm Vân mỉm cười, Trung Ngô Thi Giao chán hơi lắc, ánh mắt không ngừng nói, Đàm Vân ta đã rời đi khí mạch nửa tháng nữa ta liền muốn bồi sư phụ tiến về Vĩnh Hằng Thiên Tông. Ta hiện tại đến chạy trở về, sư phụ lâu như vậy không thấy ta, khẳng định đang tìm ta. Tốt a, Đàm Vân có chút thất lạc nhìn xem sờ sờ động lòng người Trung Ngô Thi Giao, vốn muốn cùng nàng hào hào vuốt ve an ủi một chút, không nghĩ tới lúc này mới vừa gặp mặt liền muốn tách ra. Trung Ngô Thi Giao đem Đàm Vân thần sắc nhìn ở trong mắt, nàng cắn một chút môi son, liền nhón chân lên tại Đàm Vân bên tai tiếng như tơ mỏng, ta lần sau mới hào hào cùng ngươi. Đàm Vân có chút tâm viên ý mã cười nói, tốt, ta đưa các ngươi. Không cần, ta cùng sư tỷ trở về là được. Trung Ngô Thi Giao lo lắng nói, huống hồ ngươi thương Tào Vân, như đem ta đưa đến khí mạch đụng phải ngũ trưởng lão vậy nhưng làm sao bây giờ? Ta, Đàm Vân vừa mới mở miệng, Trung Ngô Thi Giao, một bên này Đàm Vân chỉnh lý áo bào, một bên nói ra, ngươi nếu không muốn cho ta lo lắng, ngươi liền đáp ứng ta không muốn đưa ta. Ngươi ta không cần khách khí như vậy. Vậy được rồi, ta đưa các ngươi đến Đan Mạch Sơn Môn. Đàm Vân cười cười quay đầu nhìn xem Đại Nghiêu chỉ trên đất Linh Chu, nói đây là chiếc trung phẩm bảo khí Linh Chu, từ nay về sau là Linh Sơn Dược Viên tổng cộng có chi vật. Linh Chu từ Đại Nghiêu đảm bảo. Nghe vậy chúng đệ tử kích động không thôi, nhất là Đại Nghiêu liên tục gật đầu. An bài tốt hết thảy về sau, Đàm Vân càn khôn giới lóe lên, một chiếc thượng phẩm bảo khí Linh Chu tự thân trước trống rỗng mà hiện. Này Linh Chu là Đàm Vân giết chết Bàng Thủy Nguyên lúc đoạt được, đương nhiên hắn sớm đã tại 108 tầng bảo tháp luyện chế kiếm phôi lúc đã xem Bàng Thủy Nguyên khí tức xóa đi. A Trung Ngô Thi Giao phát ra một tiếng yêu kiều, lại lạc bị Đàm Vân ôm lướt lên Linh Chu. Công Tôn Nhược Hy cười nhạt một tiếng, mép váy bay lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt lên Linh Chu. Chợt Linh Chu phóng lên tận trời, biến mất trên bầu trời Thương Linh Tiên Sơn. Trùng trùng điệp điệp hướng hơn 6 vạn dặm sơn môn bay đi. Bay khỏi Thương Linh Tiên Sơn lúc, Đàm Vân nhìn ra xa một chút đỉnh, phát hiện phía trên cũng không cờ xí. Xem ra gần nhất Thẩm Tố Băng không có chuyện gì tìm chính mình. Linh Chu bay xa về sau, đại nhiêu các đệ tử hăng hái ngồi tại linh thuyền trên, bắt đầu thổi lên nhiêu bức. Chật chật nhìn xem, chúng ta đều có trung phẩm bảo khí. Linh Chu thay đi bộ, phóng nhãn toàn bộ đan mạch đệ tử, đoán chừng không có mấy người có a. Đúng vậy, a đối đại nhiêu, vừa mới ta không nghe lầm chứ? Mục Mộng Nghệ rất muốn cũng là chị dâu của chúng ta. Cái gì tốt giống, rõ ràng chính là xem bộ dáng là đại tẩu tử nha. Không sai, chính là đại tẩu, nhị tẩu mới là Trung Ngô Thi tỷ. Đàm sư huynh chính là lợi hại, nội môn 13 đại mỹ nữ, đã hai cái là chúng ta tẩu tử, nếu là đem 13 cái đều thu kia mới lợi hại. Phó, người mẹ nó muốn hay không lệnh rồi. Lời này bị thủ tịch nghe được, ngươi chết không sao, đừng đem chúng ta liên lụy. Chính là chúng ta thủ tịch cũng là 13 đại mỹ nữ bên trong, tiểu tử ngươi thêm chút tâm, lời này về sau đừng mẹ nó nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một lát sau, La Phiền Tống Hồng Ngự kiếm bay thấp tại Thương Linh Tiên Sơn, hỏi thăm đại nhiêu Đàm Vân chỗ. Hơn một năm trước Đàm Vân già chết lúc, hai người tại Đàm Vân trước mộ phần thật tâm thật ý tế bái Đàm Vân, đại nhiêu bọn người đối với hai người rất có hảo cảm, liền nói cho hai người Đàm Vân đưa nhị tẩu đi. Hai người trải qua hỏi thăm mới biết được Đàm Vân lại có hai tên đại mỹ nữ đạo lữ, Diễm Phúc Mịch Thiên A. La Phiền Tống Hồng bèn nhìn nhau cười. Đường sau đó đại nhiêu nói cho hai người, vừa mới Đàm Vân dễ như trở bàn tay đem Ngọa Long trên bảng 180 tên Tào Bân phế bỏ sự tình, hai người chấn kinh sau khi cảm giác sâu sắc bội phục. Thầm nghĩ, bây giờ mình quả quyết không phải Đàm Vân đối thủ. Sau ba canh giờ thân sơ khắc nắng gắt ngã về tây. Linh Chu trôi nổi tại đan mạch sơn môn trên không. Trung Ngô Thi Giao lưu luyến không rời nhìn xem Đàm Vân, Vĩnh Hằng Tiên Tông chuyến đi, nghe sư phụ nói trở lên phẩm thánh khí linh thuyền tốc độ cũng muốn phi hành 2 tháng. Đến Vĩnh Hằng Tiên Tông sau muốn tiến hành gắn liền với thời gian 3 tháng khí, đan, phù trận thi đấu. Kết thúc sau còn muốn tốn thời gian 2 tháng mới có thể trở về, Đàm Vân đợi ta trở về ta liền đến tìm ngươi. Đàm Vân ngón trỏ uốn lượn, nhẹ nhàng vuốt một cái Trung Ngô Thi Giao rất mà tú xảo mũi thở, nói ra yên tâm, nửa tháng sau ta sẽ nghĩ biện pháp cũng đi Vĩnh Hằng Tiên Tông, đến lúc đó chúng ta lại đồng hành. Thật sao, vậy thì tốt quá. Trung Ngô Thi Giao tiêu íp như hoa chợt thần sắc ảm đạm, thế nhưng là mục tỷ thì còn có 20 ngày mới xuất quan, kể từ đó, ngươi chỉ thấy không đến nàng. Nhớ tới Mục Mộng Nghệ, Đàm Vân tinh mâu bên trong đều là ái mộ chi tình, không có việc gì, vậy liền Vĩnh Hằng Tiên Tông sau khi trở về chúng ta cùng đi tìm nàng. Được, Trung Ngô Thi Giao gật đầu, Đàm Vân ta cùng sư tỷ đi trước, nửa tháng sau chúng ta gặp lại. Đàm Vân chân đạp phi kiếm, lướt xuống Linh Chu, nói Thi Giao chiếc này Linh Chu là thượng phẩm bảo khí đưa cho ngươi. Trung Ngô Thi Giao ánh mắt lo lắng, ngươi tại đan mạch phát sinh sự tình ta đều nghe nói, ngươi bây giờ đắc tội nhiều người như vậy, Linh Chu ngươi giữ lại, vạn nhất gặp được địch nhân cũng tốt đào mệnh. Đàm Vân nghĩ đến Kim Long Thần Sư tốc độ so sánh cực phẩm bảo khí Linh Chu, nhân tiện nói ta còn có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lợi hại hơn phi hành thuật vật, Linh Chu ngươi yên tâm nhận lấy là được. Nói, Đàm Vân lại đem ban đầu ở Hoàng Phủ Phường Thành lấy hồn truyền đổi lấy vật lúc đạt được 8 khỏa cực phẩm, 2 viên thượng phẩm, 20 khỏa trung phẩm, 71 khỏa hạ phẩm không gian hồn truyền đưa cho Trung Ngô Thi Giao. Gặp Đàm Vân khắp nơi vì chính mình suy nghĩ, Trung Ngô Thi Giao trong lòng cảm động, đắc ý nhận lấy hồn truyền, không thôi khống chế Linh Chu rời đi. Bây giờ Thi Giao đã bước vào thai hồn cảnh bát trọng, có những cái kia không gian hồn truyền, nàng cũng không lâu liền có thể bước vào cửu trọng cảnh. Cũng không biết Mộng Nghệ thế nào, Đàm Vân nói thầm một tiếng, liền bay vào đan mạch sơn môn, ngự kiếm bắn rơi tại một tòa không người sơn cốc về sau, đổi lại quy tức hàn sa, chân đạp Kim Long Thần Sư, xông lên Vân Tiêu, hướng băng thanh thiên sơn mà đi. Chương 296, dị thường bi phẫn. Đàm Vân rõ ràng, Trung Ngô Thi Giao có được không gian thai hồn, huyền âm thánh thể tu luyện lại mình tặng cùng nàng cửu truyền huyền thần kiếm quyết nhất định có được vượt cấp khiêu chiến thực lực. Linh Chu bay khỏi đan mạch sơn môn vạn dặm về sau, Trung Ngô Thi Giao mày ngài vẩy một cái, liếc nhìn Công Tôn Nhược Hy, sư tỷ, ngươi thế nào? Một bộ không yên lòng bộ dáng. Không có gì, chỉ là nhớ tới chút chuyện cũ. Công Tôn Nhược Hy mỉm cười ở giữa, nội tâm tại suy nghĩ, đến tột cùng muốn hay không tướng Đàm Vân mua sắm 11 chuôi cực phẩm linh khí phi kiếm sự tình cáo chi Mộ Dung đạo giả. Sư phụ từng ở ngoại môn tuyển bạt lúc đem Đàm Vân lầm xem như phế vật, nếu ta nói cho nàng Đàm Vân rất có thể là đại khí sư, sư phụ nhất định sẽ tức giận. Công Tôn Nhược Hy nghĩ tới đây, quyết định tạm thời không nói cho Mộ Dung đạo giả. Chắc chắn chú ý, Công Tôn Nhược Hy hiếu kỳ nói, Chuông Ngô sư muội, Đàm Vân đến tột cùng là cái dạng gì người? Hắn dùng loại thủ đoạn nào mới đem ngươi cái này đại mỹ nữ bắt được? Ngươi có thể hay không đem ngươi cùng Đàm Vân hiểu nhau, quen biết, yêu nhau cùng ta chia sẻ một chút? Trung Ngô Thi Giao thêm chút trầm mặc về sau tiếp xuống trả lời, để Công Tôn Nhược Hy cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Công Tôn sư tỷ thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta đối Đàm Vân biểu bạch 3 lần, hắn hôm nay mới đáp ứng ta. Trung Ngô Thi Giao trên mặt cười yếu ớt thản nhiên nói, bất quá quá trình cũng không trọng yếu, trong lòng của hắn có ta cái này đầy đủ. Công Tôn Nhược Hy óng ánh trong con ngươi toát ra thật sâu kinh ngạc, như thế nói đến, hắn không phải hoa tâm quỷ. Sư tỷ, Đàm Vân tuyệt không phải loại kia hoa tâm người. Trung Ngô Thi Giao giọng điệu xác định, sau đó hướng khí mạch sơn môn bay đi. Trên đường, Trung Ngô Thi Giao phát giác được Công Tôn Nhược Hy tại Đàm Vân vấn đề bên trên, giống như là hiếu kỳ bảo bảo, luôn luôn hỏi thăm không ngừng. Một canh giờ sau, người mặc quy thức hàn sa Đàm Vân từ trên trời giáng xuống, bắn rơi tại băng thanh ngoài điện. Dưới chân hắn Kim Long Thần Sư, hình thể thu nhỏ chim sẻ kích cỡ tương đương, chui vào Đàm Vân trước ngực trong vạt áo. Không đợi Đàm Vân tiến vào cửa điện, Thẩm Tố Băng liền mừng rỡ không thôi chạy ra cho Đàm Vân một cái to lớn gấu ôm, sư phụ ngài thật quá lợi hại. Ồ, đồ nhi cớ gì nói ra lời ấy? Đàm Vân biết rõ còn cố hỏi, thanh âm già nua. Thẩm Tố Băng buông ra Đàm Vân, nghịch ngợm nói, ngài 3 tháng trước đêm xem thiên tượng, sau nói đồ nhi hảo vận muốn tới. Thế nhưng là ngài biết không, ngay tại lúc ấy ngài rời đi ngày hôm sau, Đàm Vân liền sống lại, về sau Thanh Phong cũng bởi vì bồi dưỡng được Đàm Vân dạng này yêu nghiệt đệ tử bị Đường thủ tịch Thân Phong Tam trưởng lão chi vị. Thẩm Tố Băng hai mắt bên trong bốc lên ngôi sao nhỏ, sư phụ Tố Băng thật thật là sùng bái ngươi nha. Ngươi nha nói hết tốt hơn nghe. Đàm Vân cười ha hà nói, đúng rồi, vi sư rời đi 3 tháng này, Đức lão nhưng có đưa tới hỏa trùng. Không có, Thẩm Tố Băng một bên ứng thanh, một bên kéo Đàm Vân cánh tay, đem Đàm Vân mời vào đại điện. Vãn bối Thanh Phong, Văn Đức xin ra mắt tiền bối. Thẩm Thanh Phong, Thẩm Văn Đức từ trên bàn tiệc liền vội vàng đứng lên. Không cần phải khách khí, Đàm Vân khoát tay nói. Thẩm Tố Băng liếc nhìn Thẩm Văn Đức, Thẩm Thanh Phong, các ngươi rời đi trước đi. Thanh Phong, tam đại cổ lão tông môn đan thuật thi đấu lúc la phiền Tống Hồng các đệ tử cần phải có người ở bên cạnh chỉnh lý linh dược, như vậy đi, nửa tháng sau ngươi lựa chọn chút dược viên đệ tử cùng nhau đi tới. Về phần Đàm Vân cũng đừng để hắn đi, để hắn an tâm tu luyện, đợi chính mạch thi đấu lúc để hắn một tiếng hót lên làm kinh người. Thẩm Thanh Phong khom người nói, lão nô đang có ý này, lão nô cáo lui. Thẩm Thanh Phong, Thẩm Văn Đức sau khi rời đi, Đàm Vân nghĩ thầm, mình nhất định phải đi, xem ra quay đầu muốn tìm Thẩm Thanh Phong nói chuyện rồi. Tiền bối, ngài tới rồi. Lúc này, Đường Hinh Doanh đi xuống lâu, bậc thang xiên nhưng mà cười đi tới, quỳ gối Đàm Vân trước mặt, tiền bối ân cứu mạng, Hinh Doanh không thể báo đáp, xin nhận vãn bối cúi đầu. Đường Hinh Doanh dập đầu, mau dậy đi, Đàm Vân cười nói, tạ tiền bối. Đường Hinh Doanh cung kính đứng dậy. Đàm Vân đánh giá Đường Hinh Doanh, nhìn ngươi khí sắc rất tốt, ngươi bị hao tổn tam hồn thất phách hẳn là đã khỏi hẳn. Đúng vậy tiền bối, Đường Hinh Doanh mỉm cười. Thủ tịch ngài đừng đứng đây nữa, mau mời ngồi. Thẩm Tố Băng mời Đường Hinh Doanh sau khi ngồi xuống, đem Đàm Vân đặt tại ngọc trên ghế, chợt đi vào ghế dựa về sau, ôm tùm ngón tay ngọc xoa nắn lấy Đàm Vân bả vai, nghịch ngợm nói, sư phụ dễ chịu sao? Dễ chịu, Đàm Vân từ đáy lòng mà cười, vi sư còn muốn ngươi có thể mỗi ngày này vi sư xoa bóp đâu. Chuyện của tôi .vn tốt lắm, trở về sau đồ nhi từ Vĩnh Hằng Tiên Tông trở về, liền ngày ngày cho ngài xoa bóp. Thẩm Tố Băng ngòn ngọt cười, sư phụ nửa tháng sau đồ nhi muốn đi trước Vĩnh Hằng Tiên Tông, đoán chừng 7 tháng sau mới có thể trở về, ngài cần phải nghĩ đồ nhi nha. Tốt, Đàm Vân ngưng cười, đứng lên nói, vi sư gần nhất có một số việc muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Ngươi chờ một lúc đi một chuyến Hoàng Phủ Thánh đi, nói cho Đức Lão, để hắn đem tìm tới đồ vật trước thu, đợi vi sư xử lý xong sự tình, liền đi Hoàng Phủ Thánh đi tìm hắn muốn. Vâng sư phụ, Thẩm Tố Băng đôi mắt đẹp ẩn chứa không bỏ, sư phụ ngài hiện tại muốn đi sao? Vi sư có chuyện quan trọng muốn làm. Đàm Vân nói xong, Thẩm Tố Băng, Đường Hinh Doanh đem Đàm Vân đưa ra ngoài điện. Tại hai nữ trong tầm mắt, Đàm Vân đằng không mà lên, lăng không hư độ, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tố Băng, ta rời đi thiên môn cũng rất lâu, hôm nay đi về trước. Đường Hinh Doanh nói ra. Nửa tháng sau ta sẽ cùng thiên môn khí mạch chủ tịch, trận mạch chủ tịch, phù mạch chủ tịch, hộ tống tông chủ cùng một chỗ tiến về Bàn Long Cự Phong, đến lúc đó ngươi dẫn đầu tham gia đan thuật thi đấu đệ tử, ở nơi đó chờ lấy là được. Đàm Vân bay khỏi băng thanh thiên sơn vạn dặm về sau, bắn rơi tại một ngọn núi thung lũng bên trong, chút bỏ quy tức hàn xa, ngự kiếm bay trở về Thương Linh Thiên Sơn, gặp La Phiền, Tống Hồng đang chờ mình. Đàm Vân cùng hai người tâm tình sau nửa canh giờ, Thẩm Thanh Phong đi tới Linh Sơn dược viên, công bố có chuyện quan trọng tuyên bố. Thế là La Phiền, Tống Hồng rời đi trước. Mặc dù Thẩm Thanh Phong trở thành tam trưởng lão, nhưng Linh Sơn dược viên vẫn như cũ bị hắn trưởng quản. Thẩm Thanh Phong trong chúng nhân chọn lựa đại nhiêu ở bên trong 50 tên dược viên đệ tử, cũng cáo chi chọn chúng đệ tử nửa tháng sau giờ thìn cần phải tiến về băng thanh tiên sơn tập hợp, đương nhiên cũng cáo chi đám người tiến đến Vĩnh Hằng Tiên Tông nhiệm vụ. Thẩm Thanh Phong rời đi lúc Đàm Vân nói muốn ra ngoài thấy chút việc đời, để cho mình cùng nhau đi tới. Thẩm Thanh Phong vốn không nguyện đồng ý, nhưng Đàm Vân liên tục hứa hẹn 8 tháng sau nội môn 9 mạch thi đấu tuyệt sẽ không để Thẩm Thanh Phong thất vọng, Thẩm Thanh Phong lúc này mới đáp ứng. Sau 10 ngày, khí mạch Mộ Dung Tiên Sơn, Mộ Dung bên trong thiên điện, không khí ngột ngạt làm cho người thở không nổi. Giờ phút này, một Hạc Phát Đồng Nhan lão giả hướng Mộ Dung đạo giả cúi đầu, dị thường bi phẫn, cao giọng nói: "Thủ tịch, xin ngài vì đồ nhi ta Tào Bân làm chủ a." "Thủ tịch, chúng ta khí mạch chỉ có 4 tên đê giai đại khí sư đệ tử, trong đó liền có đồ nhi ta a. Bây giờ đồ nhi ta bị Đàm Vân cái này nhiệt xúc phế đi, thương thế chỉ ít cũng phải nửa năm mới có thể khôi phục. Kể từ đó, hắn coi như không thể tham gia tam đại cổ lão tông môn khí thuật tỷ thí." Lão giả chính là Tào Bân sư phụ Uông Chỉ, cũng là nội môn khí mạch ngũ trưởng lão. Chương 297, nguy cơ tứ phía. "Đủ rồi, chớ nói nữa." Mộ Dung đạo giả tức giận đến thân thể mềm mại phát run, nhìn chăm chú Uông Chỉ quát lớn: "Ngươi nói cho bản thủ tịch, làm sao vì ngươi làm chủ? Chẳng lẽ bản thủ tịch đi tìm Thẩm Tố Băng tiện nhân kia lý luận? Nói đường đường khí mạch đệ tử thiên tài, bị một tên tạp dịch phế đi. Ngươi xem một chút, ngươi dạy dỗ đồ nhi ngoan, đường đường Ngọa Long bảng 180 tên, thế mà còn không phải là đối thủ của Đàm Vân. Việc này như truyền đi, bản thủ tịch mặt mũi để nơi nào?" Mộ Dung đạo giả giờ phút này cùng nói là răn dạy Uông Chỉ cùng danh đồ mà Tào Bân, chẳng bằng nói là phát tiết. Phát tiết trong nội tâm nàng khó mà lắng lại phiền muộn cùng ảo não. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, ban đầu ở tuyển bạt lúc không người muốn Đàm Vân, giờ phút này đã cường hãn đến tình cảnh như thế này. "Thủ tịch, ngài bớt giận." Uông Chỉ nơm nớp lo sợ. Mộ Dung đạo giả thở sâu, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đi đi, hảo hảo này Tào Bân chữa thương, lần này Vĩnh Hằng Tiên Tông chuyến đi, hắn không cần đi." "Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui." Uông Chỉ lĩnh mệnh sau khi rời đi, Mộ Dung đạo giả bỗng nhiên thu tay, nhìn qua trán buông xuống Trung Ngô Thi Giao, Công Tôn Nhược Hy, thoáng bình phục tâm tình về sau, không cho phản bác nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Trung Ngô Thi Giao trầm mặc hồi lâu, ngữ khí ảo não: "Đồ nhi không thích Tào Bân, hắn thường xuyên dây dưa đồ nhi, ngày 25 trước, đồ nhi cùng Công Tôn sư tỷ tiến về Thương Linh Thiên Sơn, hắn liền theo đuôi mà tới. Đàm Vân cũng không trêu chọc hắn, ngược lại là hắn trước nhục nhã Đàm Vân cùng Linh Sơn Dược Viên đệ tử công bố muốn chém đứt Đàm Vân hai tay, thế là Đàm Vân ra tay với hắn, kết quả là dạng này." Nghe vậy, Mộ Dung đạo giả nhìn về phía Công Tôn Nhược Hy. "Hồi bẩm sư phụ, Chuông Ngô sư muội câu câu là thật." Công Tôn Nhược Hy chi tiết nói: "Ừm, vi sư minh bạch." Mộ Dung đạo giả nhíu lại đôi mi thanh tú: "Vi sư mệt mỏi, các ngươi lui ra đi." "Vâng sư phụ." Công Tôn Nhược Hy cùng Trung Ngô Thi Giao vừa phóng ra đại điện lúc, một sợi nếu không có thanh âm chui vào trong tai nàng: "Chờ một lúc, ngươi một mình đến một chút, vi sư có chuyện hỏi ngươi." Một khắc về sau, Công Tôn Nhược Hy đi mà quay lại tiến vào Mộ Dung tiên điện. "Nhược Hy, ngươi ăn ngay nói thật, Đàm Vân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu?" Mộ Dung đạo giả trong đôi mắt đẹp tràn ngập không che giấu chút nào sát ý. Xem ra sư phụ đối Đàm Vân động sát tâm. Công Tôn Nhược Hy trái tim thổn thức, nàng từ về khí mạch trên đường tại Trung Ngô Thi Giao trong miệng biết được Đàm Vân là cái không sợ cường quyền thẳng thắn cương nghị nam tử hán. Truy cập để đọc truyện. Lại thêm nàng bản thân liền một mực sùng bái Đàm Vân khí thuật tạo nghệ, giờ phút này nàng bỗng nhiên lo lắng cho Đàm Vân. Công Tôn Nhược Hy bất động thanh sắc nói: "Hồi bẩm sư phụ, Đàm Vân chỉ là tu luyện mê tâm trí người ta đồng thuật, Tào sư đệ không cẩn thận mới trúng kế của hắn, như Tào sư đệ sớm có đề phòng, Đàm Vân tất nhiên không phải đối thủ của hắn." "Thì ra là thế." Mộ Dung đạo giả chán hơi điểm, lại âm thanh lạnh lùng nói: "Cái này Đàm Vân đả thương Tào Bân, dẫn đến Tào Bân không thể tham gia khí thuật thi đấu. Vĩnh Hằng Tiên Tông chuyến đi, nếu ta khí mạch thắng Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung còn tốt. Như thua, Đàm Vân ta tất giết hắn." Cùng một thời gian, Thú Hồn một mạch nhị trưởng lão Mộ Dung Hoàng nghe nói giết chết cháu mình hung thủ Đàm Vân lại sống lại, hắn tức giận tới mức mắt trợn trắng. Thánh Hồn một mạch thủ tịch Thánh Hồn đạo giả đem đại điện bên trong trang trí đồ vật hết thảy đập nát về sau, giận không kềm được nói: "Đàm Vân, ngươi sát ta Tằng Tôn, bản thủ tịch nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro." Thời gian như lưu trong nháy mắt, sau 4 ngày đêm khuya, Đàm Vân nghĩ đến ngày mai giờ thìn liền muốn tại Băng Thanh Tiên Sơn tập hợp sau tiến về Vĩnh Hằng Tiên Tông, thế là liền mời La Phiền, Tống Hồng tiến về mình mới phân phối số 555 Tiên Sơn uống rượu không say không về. Nhìn như say như chết Đàm Vân, lảo đảo nghiêng ngã đưa tiễn La Phiền, Tống Hồng về sau, tinh mâu bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nào có nửa phần men say. "Lư Vũ, ngươi tuần tự phái Đoạn Chân, Khương Hiệp sát ta, cuối cùng để Bàng Thủy Nguyên xuống tay với ta. Lão già, này chướng tối nay chúng ta là phải thật tốt tính toán." Đàm Vân trên mặt sát ý, mặc vào quy tức hàn sa, chân đạp kim long thần sư, tại trong bóng đêm đen nhánh, hướng hai vạn dặm bên ngoài Lư Đạo Tiên Sơn kích xạ mà đi. Đàm Vân lựa chọn tối nay đối Lư Vũ động thủ, tất nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Lấy kim long thần sư ngày đi 50 vạn giảm tốc độ, 2 vạn giảm khoảng cách, nửa canh giờ tức đến. Như ù linh bóng đen từ đen nhánh biển mây bên trong, lặng yên không tiếng động bắn rơi tại Lư Đạo Tiên Sơn ngoài động phủ. Hiu hiu hiu, Đàm Vân tay phải nhô ra quy tức hàn xa, năm ngón tay búng ra, 10 đạo linh lực bắn đến động phủ cửa vào sát na cửa hang không gian kịch liệt rung động phá trừ cấm chỉ. Người nào tự tiện xông vào bản trưởng lão động phủ, một đạo gầm thét từ trong động phủ truyền ra. Đại khối đầu, bằng nhanh nhất tốc độ chế trụ hắn, nhớ kỹ để lại người sống. Đàm Vân mệnh lệnh phía dưới, một chùm cổ tay thô kim mang bắn ra quy tức hàn xa, hướng trong động phủ như thiểm điện vọt tới. A, không, cầm trong tay phi kiếm Lưu Vũ, mới xuất hiện tại động phủ miệng, liền phát ra một đạo kêu thảm. Răng rác, nương theo lấy rõ ràng tiếng xương nứt kia buộc kim mang đánh gãy Lưu Vũ ngực phải xương sườn, mang theo một cỗ huyết dịch từ Lưu Vũ phía sau lưng xuyên thủng mà xuất, bỗng nhiên hóa thành chim sẻ kích cỡ tương đương Kim Long Thần Sư. Giống, Kim Long Thần Sư sau lưng Lưu Vũ, hình thể tăng vọt đến 10 trượng chi cự, nâng lên lớn như vậy sư trưởng, hướng Lưu Vũ đỉnh đầu vỗ xuống. Kim Long Thần Sư tốc độ nhanh chóng, so sánh luyện hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ, giờ phút này, đừng nói Lưu Vũ chưa bị thương, tuy là toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp tránh thoát. Đi chết, Lưu Vũ không kịp trốn tránh cũng không kịp quay đầu, hắn cảm nhận được đỉnh đầu mà đến chỉ sợ khí thế, vội vàng cầm kiếm hướng lên trên không chém tới. Phốc, Kim Long Thần Sư cự trường bị chém ra một vết thương, nhưng cũng thương cân động cốt vẫn như cũ hướng Lưu Vũ vỗ xuống. Mà lúc này, Đàm Vân đã ở ngoài động phủ thi triển cách âm kết giới, lạnh lùng nhìn xem động phủ lối vào đây hết thảy. Răng rác, Kim Long Thần Sư một trường chi lực sao mà chi lớn. Huyết dịch văng khắp nơi, xương vỡ bắn bay bên trong, đập phát nổ Lưu Vũ cầm kiếm giơ cao cánh tay phải. Không, Lưu Vũ tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm, bị Kim Long Thần Sư cự trường bên trên liêm đao dài giáp xuyên thủng xương quai xanh từ lồng ngực đâm xuyên mà xuất, xuyên thủng lồng ngực câu giáp bên cạnh máu chảy ồ ạt. Giống, Kim Long Thần Sư kéo lấy Lưu Vũ tiến vào trong động phủ, trên địa lôi ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Siêu, Đàm Vân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất tiến vào trong động phủ, nhìn xem trên mặt đất trọng thương Lưu Vũ, tinh mâu bên trong tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Lưu Vũ bị Kim Long Thần Sư nhấn trên mặt đất thất kinh nói, ngươi là Thẩm Tố Băng có phải hay không? Lưu Vũ quát ầm lên, đừng cho là ta không biết, chính là ngươi giết chết Bàng Thủy Nguyên, ta cho ngươi biết, ta đã cùng phụ thân ta nói, ta nếu có chuyện bất chắc ngươi liền đợi đến chết đi. Hắn thấy người mà quy tức hàn xa người không phải Thẩm Tố Băng, chính là luyện hồn cảnh bát trọng Thẩm Văn Đức. Đàm Vân nắm lấy cái ghế, một đầu ghế dựa chân ép tại Lưu Vũ trên mu bàn tay, chợt ngồi xuống, ha ha cười nói, chập chập hù chết lão tử. Nghe thành âm quen thuộc, Lưu Vũ trừng to mắt, ngươi là Đàm Vân, ngươi chỉ là thai hồn cảnh cửu trọng, làm sao có thể có được tam giai sinh trường kỳ linh thú? Chương 298 tự sinh tự diệt. Đàm Vân nhấc lên quy tức hàn xa, ánh mắt bên trong lệ khí tứ ngược, lão già bớt nói nhiều lời, hơn một năm trước ngươi đầu tiên là phái đoạn chân sát ta, rất đáng tiếc hắn cái kia phế vật tại ta băng trấn Nam Sơn phù hạ thân bị trọng thương, bị ta phản sát. Nếu không phải có bảo phù nơi tay, lão tử đã chết. Nói, Đàm Vân đứng dậy, chân phải đột nhiên hướng Lưu Vũ tay phải đạp xuống. Răng rắc ầm, cốt cách vỡ vụn, mặt đất như thủy rung động, Lưu Vũ tay phải vỡ thành một mảnh bùn máu. A, Đàm Vân, ngươi cái này tạp toái. Lưu Vũ phát ra như giết heo kêu rên, trên mặt nổi gân xanh, giống như từng cái con run bò đầy cái trán cương mặt. Mắng chửi đi, ngươi thỏa thích mắng. Đàm Vân khóe miệng phát họa ra cười tàn nhẫn, ý tự lo nói ra, về sau ngươi lại để cho Khương Hiệp sát ta. Lưu Vũ, các ngươi tự vấn lòng, ta Đàm Vân khi nào đối địch với ngươi qua? Nguyên nhân gây ra cũng là học trò của ngươi đệ tử Lý Tự Toàn, nhục nhã quất dược viên đệ tử. Không sai, về sau ta là giết ngươi đồ đệ Lý Tự An, nhưng này cũng là đường đường chính chính ta cùng hắn ước định sinh tử quyết chiến. Mà ngươi tên xúc sinh này, năm lần bảy lượt muốn đem ta đưa vào chỗ chết, lão tử ngẫm lại liền hận đến nghiến răng. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân đá một cái bay ra ngoài cái ghế, giẫm nát Lưu Vũ tay trái. A, Lưu Vũ bị Kim Long Thần Sư đè xuống đất, phát ra làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Đàm Vân, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng có giết ta. Lưu Vũ triệt để hoảng sợ, ngươi thật không thể sát ta, phụ thân ta thế nhưng là thiên môn đan mạch tứ trưởng lão, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Ha ha, Bàng Thủy Nguyên ta cũng giết, không phải thần không biết quỷ không hay sao? Đàm Vân cười lạnh nói, như nghĩ người không biết trừ phi mình đừng làm, hoàn hồn ngọc thảo cũng là mạng ngươi Lý Tự Toàn hạ độc chết. Nói đến đây chỗ, Đàm Vân song quyền nắm chặt chi chi rung động, bi phẫn giống to, chu nhuận tại Linh Sơn dược viên trung thực cẩn trọng bồi dưỡng hoàn hồn ngọc thảo, thế nhưng là bởi vì ngươi cái này chó nuôi đồ vật, hắn bị ngươi vô tội tàn nhẫn sát hại, ngươi còn đem hắn thi thể treo ở Thương Linh Tiên Sơn, không cho phép nhập thổ vi an. Lưu Vũ, ngươi mẹ nó đơn giản liền không có nhân tính. Đàm Vân trong đầu hiện ra chu nhuận khi còn sống một vài bức hình tượng, hắn càng nói càng kích động, càng nói càng tức phẫn, lão tử sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết như thế, há không tiện nghi ngươi. Đàm Vân lật tay ở giữa, cầm trong tay phi kiếm chặt đứt Lưu Vũ hai chân. Theo Lưu Vũ trọng thương hấp hối, linh hồn hắn tụ trọng thương, Đàm Vân lúc này thi triển Hồng Mông Thần Đồng khống chế Lưu Vũ, không thể nghi ngờ nói, cho ta tự phế linh trì. Vâng, Lưu Vũ hai mắt vô thần tự hủy linh trì, liên tiếp phun ra ba ngụm máu dịch. Theo Lư Vũ Linh Trì bị hủy, trên mặt hắn nếp nhăn càng thêm nhíu chặt, tóc trắng phơ bắt đầu chốc ra, nguyên bản màu đen lông mày cũng tại cực tốc trắng bệch, hô hấp ở giữa nghiễm nhiên một bộ già nua đến cực điểm bộ dáng. Lư Vũ tuổi thật đã có 190 tuổi, Linh Trì chính là tu sĩ căn cơ, Linh Trì bị hủy chính là tu vi bị phế, cho nên toàn thân hắn cơ năng đang nhanh chóng già yếu suy kiệt. Hắn giờ phút này quả thực quá già nua đã nói không ra lời. Đàm Vân lúc này phong bế Lư Vũ đổ máu tứ chi, giải trừ Hồng Mông thần đồng khống chế về sau, lại dùng Hồng Mông hỏa diễm đem trong động phủ mình cùng Kim Long thần sư khí tức đốt cháy hầu như không còn. Đem trong động phủ chân gãy, vết máu dọn dẹp sạch sẽ về sau, Đàm Vân chân đạp Kim Long thần sư, dẫn theo Lư Vũ bay khỏi Lư Đạo Thiên Sơn. Sau 2 canh giờ, Đàm Vân xuất hiện ở Đan Mạch Sơn môn phía nam, 3 vạn dặm bên ngoài dãy núi ở giữa trong màn đêm, tại sơn phong mở xuất một cái sơn động, đem Lư Vũ ném đi vào. Sau đó, dùng cự thạch đem sơn động cửa vào ngăn chặn, để hắn tự sinh tự diệt. Đàm Vân giờ phút này không giết Lư Vũ, nguyên nhân trọng yếu nhất là không muốn liên lụy đến Thẩm Tố Băng. Hắn rõ ràng, lấy Lư Vũ bây giờ yếu ớt sinh mệnh, chỉ còn có thể kiên trì sau 5 ngày chết đi. Mà khi đó Lư Vũ sinh mệnh đèn mới có thể dập tắt, đồng thời Thẩm Tố Băng đã trước khi đến Vĩnh Hằng Tiên Tông trên đường. Kể từ đó, Lư Vũ phụ thân Lư Dịch liền không có lý do hợp lý trách tội Thẩm Tố Băng. Xử lý tốt Lư Vũ về sau, Đàm Vân trong đêm quay trở về số 555 Tiên Sơn, giờ mão, hắn lại tới Linh Sơn Dược Viên cùng Đại Ngưu chờ 50 tên đệ tử cùng nhau đi tới Băng Thanh Tiên Sơn. Giờ thì Băng Thanh Tiên Sơn lớn như vậy, đỉnh bên trên chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng hơn 6 vạn tên đệ tử. Chúng đệ tử phía trước mười mấy tên chấp sự yên tĩnh mà đứng. Chấp sự trước người thì ngừng chân lấy 2 đến 11 trưởng lão, duy chỉ có không thấy Lư Vũ thân ảnh. Băng Thanh ngoài điện, Thẩm Tố Băng duyên dáng yêu kiều. Lấy La Phiền, Tống Hồng 2 tên đê giai đại đan sư cầm đầu, 48 tên luyện đan sư đệ tử, một mực cung kính đứng tại Thẩm Tố Băng bên trái ngoài người trưởng. 48 tên đệ tử trong đó cao giai luyện đan sư 40 người, thánh giai luyện đan sư 8 người. 50 người thì là đại biểu Hoàng Phủ Thánh Tông tiến về Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng 2 đại cổ lão trong tông môn cửa luyện đan đệ tử thiên tài, đan thuật thi đấu người. Mà Thẩm Tố Băng thân truyền đệ tử Nam Cung Như Tuyết thì Nhu Thuận đứng tại Thẩm Tố Băng bên trái. Giờ phút này tất cả trưởng lão, đệ tử đều là đến đây tiễn đưa. Hừ, Thẩm Tố Băng hừ lạnh một tiếng, nhìn xem chấp sự bên trong phong chạy không vui nói, tất cả trưởng lão, đệ tử đến đây tiễn đưa, duy chỉ có không thấy thập nhị trưởng lão, ngươi có biết người khác ở nơi nào? Hồi bẩm thủ tịch, thuộc hạ không biết, phong chạy cung kính chi tiết nói. Các trưởng lão khác chấp sự, bao quát các đệ tử ở bên trong cũng là cảm thấy Lư Vũ thật sự là quá phận. Thẩm Tố Băng âm thanh lạnh lùng nói, hắn không đến liền không đợi hắn. Nói ôm tùm trên ngón tay ngọc thần chủ giới, tim quang lóe lên, một chiếc cực phẩm á tôn khí linh thuyền từ đỉnh trên không huyễn hóa mà xuất, đột một biến thành 300 trượng chi cự. Thẩm Tố Băng lệ ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện ở linh chu phía trên. Siêu siêu siêu, chợt La Phiền, Tống Hồng chờ 51 tên đệ tử cùng Đàm Vân, Đại Ngưu chờ 51 tên dược viên đệ tử nhao nhao vọt lên trăm trượng hư không, rơi vào linh chu về sau, sắp xếp đội hình ngừng chân tại Thẩm Tố Băng sau lưng. Thuộc hạ chúc thủ tịch dẫn đầu ta đan mạch đệ tử chiến thắng Vĩnh Hằng Tiên Tông, thần hồn tiên cung về sau khải hoàn trở về. Đỉnh bên trên, nhị trưởng lão Đỗ Trần ngang xem linh chu, giọng nói như chuông đồng. Chúng ta đệ tử chúc thủ tịch khải hoàn trở về. Hơn 6 vạn tên đệ tử quỳ lại linh chu cùng kêu lên tiếng hò hét vang cả ngày. Đưa mắt nhìn linh chu trùng trùng điệp điệp lái vào tầng mây, cực tốc biến mất ở chân trời. Chấm chấm chấm, Hoàng Phủ Thánh trong tông cửa địa vực phương viên 600.000 dặm, từng tòa cao vút trong mây tiên sơn khắp đại địa. Tại mênh mông dãy núi quần trung ương, cũng là Hoàng Phủ phường thành đông bên cạnh 800 dặm thiên sơn, trong đám đứng vững vàng một cây kình thiên trụ lớn. Trụ lớn toàn thân màu xanh thô 36.000 trượng, cao tới 33 vạn trượng. 5 vạn năm trước, Hoàng Phủ Thánh Tổ Tông Sư Gia thông qua Đại Thần Thông, đem một tòa cao tới 35 vạn trượng sơn phong trẻ thành bây giờ kình thiên trụ lớn. Sau đó, lại tại kình thiên trụ lớn bên trên, lấy trận văn hội chế thành 33 đầu long văn cự trận, tại trận pháp gia trì dưới, kình thiên trụ lớn trình độ cứng cáp so sánh cực phẩm tôn khí. Cho nên, được mệnh danh là Bàn Long Cự Phong, mà Ngọa Long bảng liền thiết tại đỉnh. Bàn Long Cự Phong xuyên thẳng đỉnh biển mây, đỉnh bên trên thiết lập có một tòa bảo khí cự bia, Ngọa Long bảng trên bảng danh sách biểu hiện ra, hơn 2 năm trước nội môn 9 mạch thi đấu đệ tử thực lực xếp hạng. Sau 4 canh giờ Thẩm Tố Băng khống chế linh chu xuyên qua mây trôi, vừa phi hạ xuống Bàn Long Cự Phong bên trên, Đàm Vân liền cảm nhận được một cỗ sát ý khóa chặt lại mình. Chương 299, Vĩnh Hằng Tiên Tông. Đàm Vân nhìn lại, nhưng gặp đỉnh phía đông, Mộ Dung đạo giả cùng môn hạ tham gia khí thuật thi đấu 48 danh khí mạch đệ tử nhìn mình chằm chằm. Chỉ có Mộ Dung đạo giả sau lưng Trung Ngô Thi Giao hướng mình cười thầm. Mà Thi Giao bên cạnh thân Công Tôn Nhược Hy thì thần sắc bình tĩnh hướng mình gật gật đầu. Giờ phút này, Mộ Dung đạo giả cùng môn hạ đệ tử tất nhiên là bởi vì Đàm Vân phế đi Tào Bân mà đối Đàm Vân động sát tâm. Đàm Vân hướng Trung Ngô Thi Giao nhẹ gật đầu, đối với người khác sát ý thì là cười bỏ qua.

Lập tức một cỗ đã lâu cảm giác tràn vào Đàm Vân nội tâm, hắn song quyền không khỏi nắm chặt, tiếng lòng phấn chấn nói, đây là ta ngày xưa sử dụng hỏa thuộc tính Hồng Mông thần kiếm. Không nghĩ tới thế mà bị Vĩnh Hằng Thiên Tông xem như sơn môn kiếm bia sử dụng. Ta phải tìm cơ hội đưa nó thu hồi. Xem ra Tiểu Kim trước khi chết nói không sai, lúc trước ta bị nguyền rủa tiến vào vạn thế luân hồi, về sau, ta 12 thanh thần kiếm phân biệt bị Man Hoang cự thần tộc dài, Hồng Hoang cự thần tộc trưởng đảm bảo. Tuyên cổ thời kỳ, Man Hoang thần chủ cùng Hồng Hoang thần chủ xuất lĩnh Man Hoang, Hồng Hoang hai tộc cự thần giáng lâm Thiên Phạt đại lục, ngăn cản hai đại chí tôn chó săn hủy diệt Thiên Phạt đại lục khoáng thế chi chiến bên trong, đem ta 12 chuôi Hồng Mông thần kiếm lưu tại Vĩnh Hằng chi địa cùng chư thần chiến trường, để ta luân hồi sau có thể tìm tới. Đã hỏa thuộc tính Hồng Mông thần kiếm tại Vĩnh Hằng Tiên Tông, cũng không biết cái khác 11 chuôi đến tột cùng là tại Vĩnh Hằng chi địa chư thần chiến trường, vẫn là nói đã bị Vĩnh Hằng Tiên Tông thần hồn tiên công thu nhập trong túi. Đàm Vân suy nghĩ, đột nhiên bị một đạo chui vào não hải suy yếu giọng nữ đánh gãy, thanh âm bên trong ẩn chứa thật sâu tưởng niệm chi tình, chủ nhân, là ngài sao? Là ngài tìm đến Hỏa Vũ sao? Chương 300, nhục nhã. Đàm Vân toàn thân chấn động, mặt không đổi sắc, kỳ thực trong lòng kích động không thôi, là ta trở về. Ngươi là khí linh hỏa múa đúng không? Ô, đúng vậy chủ nhân, ta là Hỏa Vũ. Nữ tử tiếng khóc từ Đàm Vân não hải vang lên, chủ nhân, Hỏa Vũ đợi ngài rất lâu, Hỏa Vũ thật rất muốn ngài. Chủ nhân, ngài tiến vào luân hồi về sau, Man Hoang, Hồng Hoang hai vị thần chủ liền đem ta cùng thanh ảnh các nàng tòng thần giới dẫn tới Thiên Phạt sơn mạch, hai vị thần chủ trước khi chết nói qua, hắn tin tưởng vững chắc ngài nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng chua xót, hắn biết Hỏa Vũ trong miệng thanh ảnh chính là thủy trúc tính Hồng Mông thần kiếm khí linh. Hỏa thuộc tính Hồng Mông thần kiếm gọi Hỏa Vũ, thủy trúc tính Hồng Mông thần kiếm gọi thanh ảnh. Hỏa Vũ, thanh ảnh các nàng bây giờ ở đâu? Đàm Vân tâm thần đường rẽ. Chủ nhân, Hỏa Vũ không biết. Hỏa Vũ giọng điệu bi thương, hai vị thần chủ sau khi chết thuộc hạ liền cùng các nàng phân tán. Các nàng không phải tại Vĩnh Hằng chi địa, chính là tại chư thần trong chiến trường. Hỏa Vũ trong miệng các nàng chính là cái khác 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm khí linh, cũng là từng cái thần kiếm danh tự. Hỏa Vũ, vậy các nàng có hay không bị Vĩnh Hằng Tiên Tông thần hồn tiên công người tìm tới? Đàm Vân thần sắc lo lắng, nếu các nàng bị hai đại cổ lão tông môn bỏ vào trong túi, mình như muốn tìm coi như khó như lên trời. Hồi bẩm chủ nhân, các nàng hẳn là còn ở hai đại chư thần trong chiến trường. Chủ nhân, lúc trước ngài sau khi chết Hỏa Vũ nhận lấy trọng thương, hiện tại không cách nào khống chế thân kiếm, ngài mau dẫn thuộc hạ đi thôi, thuộc hạ thật rất muốn ngài. Ngày xưa 12 chuôi Hồng Mông thần kiếm cùng Đàm Vân tâm linh tương thích, Đàm Vân lúc trước tử vong tiến vào luân hồi lúc các nàng cũng đi theo bị thương nặng. Nghe vậy, Đàm Vân tâm thần đường rẽ, hiện tại còn không phải thời điểm, ta như giải trừ cấm chỉ còn chưa đem ngươi mang đi, đoán chừng Vĩnh Hằng Tiên Tông người liền đem ta diệt. Ngươi đợi thêm một đoạn thời gian, đợi ta rời đi Vĩnh Hằng Tiên Tông lúc ta liền dẫn ngươi đi. Được rồi chủ nhân, Hỏa Vũ mệt mỏi, nghĩ nghỉ tạm. Đúng lúc này, Đạm Đài Huyền Trọng đánh gãy Đàm Vân suy nghĩ. Nhưng gặp Đạm Đài Huyền Trọng, hâm mộ nhìn một cái cao chọc trời cự kiếm, liền hướng chúng đệ tử giảng giải, hơn 8 vạn năm trước Vĩnh Hằng Tiên Tổ Tông sư gia còn chưa tọa hóa lúc tại Vĩnh Hằng chi địa bên trong tìm được này thanh thần kiếm. Bất đắc dĩ nghiên cứu mấy ngàn năm, từ đầu đến cuối không cách nào khống chế, cuối cùng liền đem này thần kiếm xem như chấn sơn chi kiếm, được xưng là Vĩnh Hằng thần kiếm. Mà Vĩnh Hằng Thiên Tông cũng là bởi vậy kiếm mà gọi tên. Đạm Đài Huyền Trọng tiếng nói phủ lạc, một đạo sáng sủa già nua thanh âm từ Vân Hải phía dưới truyền đến, Đạm Đài tông chủ này độ thế nhưng là tới chậm a. Thần hồn cung chủ, dẫn đầu cung trong đệ tử, sớm tại 7 ngày trước liền đến. Đạm Đài Huyền Trọng nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác lạnh lẽo, liền khôi phục bình thường, một bên khống chế linh chu phi hàng tầng mây, một bên hướng mênh mang biển mây phía dưới ôm quyền nói, Nhữ Yên tông chủ tự mình đón lấy, để bổn tông chủ thụ sủng nhược kinh a. A a a, linh chu xuyên qua tầng tầng biển mây, cuối cùng tại một tòa xuyên thẳng Vân Tiêu đỉnh bên trên hạ xuống. Đỉnh trung ương, liền đứng thẳng lấy cao chọc trời cự kiếm. Ngọn núi này chính là Vĩnh Hằng Tiên Phong, là Vĩnh Hằng Tiên Tông sơn môn chỗ. Đỉnh bên trên, một đạo bào màu đỏ lão giả dẫn đầu mấy vị trưởng lão cười hướng linh thuyền trên Đạm Đài Huyền Trọng mà tới. Lão giả họ Nhữ Yên, tên Vô Cực, Nhữ Yên Vô Cực chính là đương kim Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ. Đạm Đài tông chủ khách khí khách khí, Nhữ Yên Vô Cực cười nói, mời. Tiếng nói phủ lạc, không thấy Nhữ Yên Vô Cực có động tác gì, nhưng gặp đỉnh trên không gian chậm chậm xoay chuyển, trong nháy mắt huyễn hóa ra một tòa thông hướng Vĩnh Hằng bí cảnh thời không chi môn. Đạm Đài Huyền Trọng gật gật đầu, khống chế linh chu bay vào thời không chi môn bên trong. Trong nháy mắt, Nhữ Yên Vô Cực đục ngầu trong con ngươi xẹt qua một vòng vẻ nhạo báng, liền dẫn lĩnh một đám trưởng lão bay vào thời không chi môn. Chợt thời không chi môn biến mất không thấy gì nữa. Linh chu lái vào Vĩnh Hằng bí cảnh về sau, Đàm Vân hoàn mỹ thưởng thức Vĩnh Hằng bí cảnh như mộng như ảo mỹ cảnh. Đệ tử khác thì ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua mênh mông mà đẹp không sao tả xiết yêu mỹ cảnh tượng, từng cái trên mặt viết đầy hài lòng. Vĩnh Hằng bí cảnh chiếm một diện tích 3.000 vạn dặm, bí cảnh nội hồ đỗ, dòng sông tiên thác nước vô số cùng nồng đậm thiên địa linh khí chậm chậm chảy xuôi, sương mù mây trôi, vẽ xuất một bức không phải tiên cảnh, lại hơn hàng tiên cảnh thiên nhiên kỳ quan. Đám người thưởng thức thời điểm, Đàm Vân lại nhắm mắt màn, trong đầu nổi lên Vĩnh Hằng Tiên Tông sơn môn bốn phía dãy núi phong cảnh. Tại trong đầu hắn, Vĩnh Hằng Tiên Phong bốn phía phương viên 300 dặm bên ngoài tổng cộng có 360 ngọn núi, Đàm Vân thử nghiệm lấy mình tại trên bầu trời góc độ quan sát mà xuống, kinh ngạc phát hiện 360 ngọn núi hợp thành một con to lớn hùng ưng bộ dáng, ngắm nhìn Vĩnh Hằng Tiên Phong. Ta hiểu được, nguyên lai là Tôn trận sư bày ra huyền ưng rào sát trận. Chắc hẳn bố trí trận này, Vĩnh Hằng Tiên Tông mục đích chính là bảo vệ bọn hắn trong miệng Vĩnh Hằng Thần Kiếm cùng sơn môn đi. Đàm Vân thầm nghĩ nơi đây, ánh mắt bên trong phát ra một chút rào hoạt liền khôi phục bình thường, cùng mọi người cùng một chỗ ven đường thưởng thức Vĩnh Hằng bí cảnh mỹ cảnh. Đạm Đài Tông Chủ, Bổn Tông Chủ hiện tại tiến về Vĩnh Hằng Tiên Điện chiêu đãi ra các công chủ chúng ta, sau đó tạm biệt. Nương theo lấy một đạo già nua thanh âm, Như Yên vô cực khống chế một chiếc linh chu chờ một đám trưởng lão từ Đàm Vân đám người linh thuyền trên không cực tốc lướt qua, biến mất ở chân trời. Giờ khắc này, Đạm Đài Huyền Trọng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Như Yên vô cực là trần trụi nhục nhã mình, đầu tiên tận lực nói ra muốn đi chiêu đãi ra các công chủ, lại đem mình vứt xuống. Tiếp theo cố ý khống chế linh chu, không phải từ mình hai bên bay qua, mà là lựa chọn đỉnh đầu, đây không phải trần trụi nhục nhã mình, là cái gì? Chuyện của tôi.vn Tông chủ, Như Yên tông chủ quá phận, Đường Hinh Doanh trợn mắt nói. Đúng vậy a tông chủ, lão già này rõ ràng không cho chúng ta sắc mặt tốt nhìn. Khí pháp đạo nhân, càn khôn đạo nhân, phù pháp đạo nhân, nhao nhao phụ họa. Ai, Đạm Đài Huyền Trọng sắc mặt giận dữ dần dần rút đi, buồn vô cớ thở dài, nhớ năm đó tổ sư gia lúc còn sống, Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung thế lực cộng lại cũng không bằng ta Hoàng Phủ Thánh Tông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.